Nam mô tinh tấn như Trương Hiếu nói hồi sáng là muốn vãng sanh thì bây giờ coi ngay bây giờ thì biết lâm chung, mà bây giờ mình đâu có mấy người niệm Phật đàng hoàng, mình nhìn mình thấy rồi thì lâm chung mà mình rớt rồi, có nghĩa là cái trí của mình chưa có thấy được cõi Phật đẹp và cái cõi này khổ, mình chưa có nhận diện được sâu xa, rồi cái thói quen mà sống ở trong thế gian nó quá quen rồi, mình từ bỏ lại không được, mình làm con người mới cũng không thành. Đó là như vậy đó. Thì học rồi đó, tới lúc nào đó mình sẽ trở lại con người mới của mình, không giống như người ngày xưa được. Mình không sống giống như cái những năm tháng mê muội được. Nó là dạy học. Học tới mức nào đó thì mình sẽ làm lại cuộc đời, mình sống lại, mình sẽ cẩn thận từng mỗi ngày như vậy đó, để mà mình vãng sanh. Thì cái nguyên tắc đó là hãy nghĩ tới cái gì thì cái đó chiêu cảm cái đó, nguyên tắc là vậy đó. Hãy nghĩ thập thiện thì sanh cõi trời đó. Thì mỗi ngày vậy mình cứ coi từng phút từng giây mình đang nghĩ cái gì thì là mình chiêu cảm cái pháp giới đó, mình sẽ đầu thai vào pháp giới đó. Rồi y theo cái thập thiện thập ác đó, hãy thiện là thiện, còn đối ngược là thập ác. Không có tham, không có sân, không có si đó, khó lắm đó. Thì từ sáng tới tối đó mình cứ coi mình đã khởi cái tâm gì thì cái pháp giới sau này đầu thai là cái pháp giới đó. Thì nếu mà mình học đàng hoàng thì từng chút chết rồi. Khởi như thế này mà đòi vãng sanh sao được, cho nên là phải niệm Phật mà chuyên tâm. Tại vì mình niệm Phật nó cũng nghĩ nữa, mà nó nghĩ cái gì nó lại đầu thai cái đó. Chứ đâu phải niệm Phật mà ngưng được nó đâu. Cho nên phải là thành tâm, niệm giỏi lắm thì mới có thể khống chế được nó. Khống chế nó rồi đó thì Phật mới hiện ra được. Đó là vậy. Thôi học cái này nha, kệ đi ha, khó thì khó. Khó thì khó, dạ. Thì ở trong kinh nói là chấp trì từ 1 ngày tới 7 ngày đó. 1 ngày tới 7 ngày. Rồi Phật thêm nhất tâm bất loạn nữa thì mới vãng sanh, thấy không? Khó không? Tại vì không nhất tâm thì chiêu cảm pháp giới khác à. Thì người ta cứ sợ chuyện nhất tâm, nói chắc con tu cũng được đó. Thì thường vậy đó. Thì chưa tu đã sợ rồi đó. Đã sợ rồi. Chắc là các ngày thôi chứ làm sao con. Nhưng mà người Phật tử tại gia vãng sanh đông lắm, đông hơn với thầy với cô nhiều, đông lắm. Thì tại vì cái niềm tin và cái giống như mình sợ đó thì mình làm giỏi vậy đó. Hãy mình sợ, mình thấu hiểu thì cái tâm mình đã làm giỏi lắm. Còn mình chưa biết sợ, mình chưa có trí, mình chưa thấy đó thì mình dễ mình làm cũng không thành đó, giống vậy đó. Tụng một thời kinh tụng cũng không đàng hoàng nữa đó. Còn cái người mà người ta sợ sanh tử, người ta biết cái đó là nguy hiểm thì tự cái tâm nó lãnh hội thì nó sẽ làm được. Cũng như Ngài Hư Vân nói là cũng như là cái ông mà ổng bưng chén dầu đó, ai cũng biết đó. Vua bảo là bắt một người tử tội bưng chén dầu rồi đi khắp thành Đông thành Tây rồi trở về, nếu mà không có đổ giọt nào thì sẽ tha tội đó. Thì mua cho những cái kỹ nữ múa hát ngoài đường cho ông loạn tâm để ông đổ dầu mà. Nhưng mà ông vì giữ cái mạng cho nên ông đi từ thành Đông qua thành Tây trở về không đổ giọt nào. Vua không có tin, nói tại sao mà mỹ nữ đông như thế, tiếng nhạc mà hay như vậy mà ông lại không có động tâm. Ông không có thấy, không có nghe. Ông nói tại con lo giữ cái mạng, cho nên tôi lo giữ cái mạng làm sao mà có thời gian đâu mà nhìn kỹ nữ hát và múa được. Thì cái mạng này nó quan trọng quá, vì vậy mà dù cho có múa có hát cũng chẳng thấy chẳng nghe, chẳng biết tới được, không có tâm để biết. Thì như vậy đó, vãng sanh cũng là cái ví dụ này. Nghệ Hư Vân nói người tu hành cũng là do cái ví dụ này mà lãnh hội. Tại vì nói là ở cõi đời làm sao mà không thấy, không nghe, không nhìn, không phiền não, nghe không động tâm, làm sao làm được? Thì nếu như mà không có bị tử tội đó thì là sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ nhảy múa, sẽ vui, con mắt sẽ không có chớp được nữa. Còn nếu mà bị tử tội đó thì sẽ giữ cái thân mạng sợ bị chết, vì lo sợ chết mà thành cái pháp tu hành. Vì thật, vì sanh tử cho nên tiếng Phật hiệu nó mới vang mãi trong lòng được. Đó, nguyên tắc là vậy đó. Chứ không phải cái ông tử tội đó là ông giỏi đâu. Hãy đưa mình vô trạng thái là mình giống như chàng. Mình cũng làm giỏi như vậy đó. Làm cứu mạng mà. Còn bình thường, bởi vì người không có trí, học pháp không có sâu đó, thì sự thực hành vốn là khiếm khuyết. Mà không có lý do gì cũng không phải là dở. Tại vì tâm lực của chúng sanh rất mạnh, chỉ là không có khai thác được, không có cái người chỉ bảo, và không biết sợ, không có thấy được. Cũng như là em bé nhỏ tuổi vậy, mà thí dụ đi trên thuyền mà thuyền sắp chìm cũng không có biết, cũng lo lấy đồ chơi chơi hoài vậy. Mà cha mẹ biết thì sợ. Thấy không? Mình giống như em bé, bởi Phật bảo trong nhà lửa mình cứ chơi giỡn à, không biết sợ gì cả. Thì khi cái nào ngày nào đó mà học Phật pháp cho sâu, rồi chiêm nghiệm, rồi nhìn lại, rồi lại yêu thích cõi Tây Phương. Vậy là tứ tất đàn đó, là lợi ích tứ tất đàn. Ở trong kinh Di Đà là bốn điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất là sanh tâm vui mừng khi mà nghe thế giới cực lạc. Bây giờ nghe thế giới cực lạc không có sanh tâm vui mừng, không có thích lắm, hoặc là sanh tâm vui mừng một chút xíu thôi, thì làm sao mà có cái sức mạnh mà phá vòng vây được, làm sao vãng sanh được. Nguyên tắc là cái tâm mở trí tuệ. Mở trí tuệ thấy được cái sanh tử khổ thì tự nhiên cái sức nó mạnh như là sức mạnh rất là mạnh để mà trì cái danh hiệu này, không có bị mà buông lung đâu, là do cái trí giúp cho cái sự thực hành. Đó là tín nguyện đi đầu được tới hạnh là vậy. Không phải thông minh mà vào nổi là thông minh cũng chết. Phải là nhập trong cái trạng thái bị tử tội thì mới bưng chén dầu được. Còn những mà ông hoàng tử rồi kêu bưng đổ hết, tại vua đâu có chém đâu mà sợ. Như vậy thì phải thâm hiểu Phật pháp thì trì danh mới vãng sanh, phải thâm hiểu. Còn mấy thì cứ mơ mơ màng màng, không biết tại sao cứ mất chánh niệm hoài. Lâm chung mà tâm loạn Phật không hiện mà. Phật hiện là do tâm tịnh thì cảm ứng với Phật, còn tâm loạn thì cảm ứng với lục đạo luân hồi. Tâm cảm ứng và pháp giới mà. Tâm mình cảm ứng, bởi vì mình muốn chiêu cảm cái gì thì mình khởi cái tâm đó là nó tới à. Mình muốn chiêu cảm cõi trời cứ làm thập thiện là tới à. Còn muốn đọa địa ngục thì cứ khởi tham sân si là nó tới. Đó là vậy đó. Mà muốn sanh cõi Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật đầy đủ hết tất cả công đức, tiếng nào cũng là Phật. Tiếng nào cũng là Phật đó. Bấy giờ Đức Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây đi về phương Tây kia, trải qua 10 muôn ức Phật độ, có một thế giới cực lạc, có một thế giới gọi là cực lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Thì cái chữ ức ở đây có nè, ở ức là 10 triệu. Chữ ức ở đây là 10 triệu. Ức là 10 triệu. 10 vạn ức là 1 tỷ. Xa lắm, 9 số 0 đó. Thì chúng ta học là sẽ biết cái chữ hữu đó, hữu Phật hiệu A Di Đà là cái tên mà có Đức Phật là chánh báo đó. Rồi xuống dưới là có thế giới, thế giới là y báo đó. Mà chánh báo y báo là đầu tiên là Thế Tôn giới thiệu chánh báo y báo cõi đó. Đức Phật muốn nêu lên một cảnh rất chân thật là có một thế giới và có Đức Phật trong đó, để cho người ta tu hành. Thì nhiều khi người ta nghe tịnh độ, người ta nói là giống như Phật là dụ mình, nói cảnh giới đẹp cho mình ham, mình niệm Phật để mình chứng nhất tâm bất loạn, trở về cái tâm bản tâm thanh tịnh, thì thành ra nói lý rồi. Còn ở đây là có Đức Phật thật, có thế giới thật, rõ ràng vậy đó. Đó là lời Phật không sai, không có gạt đâu. Không phải là nói cho mình, dụ mình để cho mình niệm Phật đâu. Mà đây là một thế giới rất chân thật, có thế giới đẹp như vậy. Đẹp không thể nghĩ bàn, đẹp lắm. Cũng như là Chân Hiếu nói là ở phần sau đó là vàng đó. Vàng không phải giống ở đây đâu. Vàng có bốn đức thường lạc ngã tịnh đó. mà cảnh giới của Phật từ trong thân tâm của chúng sanh Bồ Tát ở trong thế giới đó và ngoại cảnh đều mang bốn đức thường lạc giả tịnh, là cái tuổi thọ vô lượng vô biên mà không nghe tiếng khổ, mà vi diệu hưởng cái pháp lạc giống như Đức Di Đà. Đó là thế giới cực lạc đó. Đây là một cảnh tượng đầu tiên, đó là Phật nói liền có thế giới có Phật nói vậy, thì cho chúng ta biết là có Phật như vậy, có thế giới như vậy, không phải gạt ông đâu. Nhiều người không hiểu tịnh độ, cứ nói là cái đó là giống như Phật ví dụ vậy thôi, chứ thật sự là cực lạc ở trong tâm hết, cứ nghĩ như vậy. Đúng là cực lạc trong tâm, nhưng mà thế giới đó là thật. Tại thế giới đó cũng nằm trong chân tâm của ta, hiểu không? Chứ không phải trong cái tâm nhỏ xíu của cái thân này đâu, không nghĩ vậy. Mà đó là trong cái pháp tánh của chúng ta, chân tâm chúng ta có thế giới mà có Phật như vậy. Mà cảnh đó rất thanh tịnh, để cho chi? Để sanh cái tâm đầu tiên là vui thích. Tại vì ở Sa Bà, nhìn tới nhìn lui cứ đầu thai mãi ở trong lục đạo, không có ngày giải thoát, mà không biết làm sao giải thoát. Thì Phật bảo có thế giới đó đẹp như thế, thanh tịnh như thế, khi tới đó thì sẽ giải thoát. Thì như vậy đó, thì khi nghe liền sanh niềm vui, à thì ra là có một thế giới như vậy để cho mình giải thoát. Thành thật chỉ bảo cho mình để mình chuyên chú nhất tâm, chứ không phải là nghe rồi quên đâu. Mà Đức Phật muốn cho những người nghe Kinh Di Đà là để hết tâm vào thế giới này. Thì chúng ta ở đây có làm được như thế mới được. Là sống như vậy, cứ để tâm vào thế giới này, là nó đẹp, nó thanh tịnh như vậy, nó trang nghiêm như vậy, mà nó chân thật, nó không có vô thường như thế giới này. Thế giới này là ở tạm, là giống như quán trọ. Tại vì sanh lão bệnh tử của chúng ta mau quá, sanh ra rồi mất thân người mau quá, rồi đầu thai rồi lại mất nữa. Còn ở đó là nó trường tồn tuổi thọ bằng với Đức Phật Di Đà, có như là không có ngày cùng tận đó. Thì ý của Phật muốn đem Đức Phật và thế giới đó để cho chúng sanh đời sau nghe cái kinh này, đem hết tâm để mà nhớ cái thế giới đó và Phật Di Đà, là để đem hết cái tâm thành mà hướng về thế giới đó, lời chân thật chỉ bảo của Phật để cho chúng sanh để tâm vào thế giới đó. Thế giới ở đây và Phật ở đây chẳng phải là cảnh mà giống như là ví dụ hay là quyền là giả bộ hay là gạt chúng sanh đâu, mà là cảnh rất là chân thật. Đó là nghe kinh thì biết, người ta nói mấy cũng biết đây là cảnh chân thật. Đừng có nghĩ là có nhiều người không biết, cứ giảng ra là đó là trong tâm, thành ra là mình không biết đường nào hết. Đây là kinh đó, cảnh đó rất đẹp. Kim hiện tại thuyết pháp á, là tại sao? Kim hiện tại thuyết pháp là đối với cảnh tượng hiện là y báo là thế giới cực lạc, chánh báo là thân Di Đà, thân Đức Phật. Hiện đang thuyết pháp thì cũng như là Chư Hiếu có giảng đó, Đức Bổn Sư khi mà nhập Niết Bàn thì mình không có Phật để nương tựa, mà Đức Phật Di Lặc chưa ra đời thì mình cũng không có Phật nương tựa trong cái thời gian đó. Thì kim hiện tại thuyết pháp là hiện đang có Phật đang thuyết pháp, mà là Phật Di Đà. Chữ hiện đó không phải là 2,000+ năm trước là hiện, hiện đó là ngay bây giờ đang thuyết pháp. Chữ hiện đó, hiện tại đó là bây giờ, ví dụ 1,000 năm nữa cũng là hiện tại. Chứ hiện tại là tại vì Phật thuyết pháp luôn luôn không có ngừng, mà ông giới thiệu cái thế giới đó cho ông chuyên chú cái tâm vào đó để ông cầu sanh, muốn cho ông để tâm vào thế giới này, đừng để tâm vào Sa Bà nữa. Đó là ý của Phật vậy đó. Mà thế giới đó lại có Phật đang thuyết pháp để cho mình có, tại vì chúng sanh thì phải nương vào Phật thì mới có thể giải thoát được. Hiện tại Phật của chúng ta đã nhập Niết Bàn rồi, Bổn Sư đó không còn nữa. Cho nên là Ngài mới bảo kim hiện tại là một cảnh để cho mình phát nguyện vãng sanh, để cho mình thân cận Phật. Thì vì thân cận Đức Phật thì mình mới nghe chánh pháp, thì mới mau mà giải thoát sanh tử. Nếu không thân cận Phật thì làm sao có thể thoát được. Thì chúng ta, đây là lời từ cái kim khẩu của Thế Tôn bảo chúng sanh đời sau hãy thân cận Đức Di Đà. Mà chữ hiện đang thuyết pháp là như thế đó, giải ra đó, chữ hiện đó. Còn chữ hữu đó, chữ hữu và chữ hiện tại đó là để làm chi? Để cho người ta sanh tính tâm. Chữ hữu là có thế giới đó thật, hiện tại đang thuyết pháp là Phật đang thuyết pháp thật, là lúc nào cũng là y báo chánh báo, là thế giới và Phật đó. Y báo là thế giới, là cõi nước, chánh báo là Đức Phật. Lúc nào cũng cho chúng ta biết là hiện có thế giới đẹp như vậy là hữu, còn chữ hiện tại đang thuyết pháp. Cho nên cái chữ hữu và chữ hiện tại là để khởi lòng tin cho chúng sanh, tin chắc là có thế giới như vậy. Còn cái chữ thế giới danh viết là để cho chúng ta phát nguyện để sanh vào thế giới kia là nguyện. Và chữ hữu và chữ hiện tại là để tính, để sanh niềm tin. Còn có thế giới để sanh vào là phát nguyện. Còn cái chữ A-di-đà là để trì danh. Một cái đó là cái lời tựa của kinh đó. Cũng như là chúng ta học văn thì mới vô là phải học cái đầu đề rồi mới thân bài rồi mới kết luận. Cái đầu đề đó là phải bao gồm hết ý nghĩa của thân bài, nó là cái tinh hoa của cái thân bài. Rồi thân bài mới mở rộng cái đầu đề ra, thế nào là tinh, thế nào là nguyện, thế nào là trì danh. Còn cái phần lưu thông ở sau là để chúng ta y theo giáo phụng hành, nó lưu thông lưu truyền cho hậu thế, cho mỗi đời được nghe kinh này. Thì cái phần đầu là tính nguyện hạnh đó, chữ hữu và chữ thế giới, chữ hữu và chữ hiện tại là tinh, chữ thế giới là để cho mình phát nguyện, và chữ A Di Đà là trì kinh Phật. Nói thường đâu, lại không phải như là muốn nói gì nói đâu. Kinh Phật nó khúc chiết lắm. Mà đầu đề hết đó, đầu đề hết là để cho chúng ta, quan trọng là chúng ta biết có Phật ở đó, có thế giới đó, mà thế giới đó là Phật thuyết pháp luôn luôn, không có ngưng, không có nhập niết bàn. Mà ý của Phật ở trong cái đầu đề là muốn mình chuyên chú vào thế giới đó. Đừng để tâm buồn phiền ở đây, đừng để tâm ở đây, mà lúc nào cũng chuyên chú vào thế giới đó. Thì sự thật ra là phải thật tâm lắm mới làm được. Còn mới nhớ đây không, thật tâm lắm muốn giải thoát, mà muốn tới trời xanh rồi đó mới làm. Muốn tới như vậy đó, muốn tới như vậy rồi niệm Phật nhiều sẽ thấy mình đi được nữa, nó còn muốn hơn nữa. Bởi vì cái hạnh nó làm cho cái tin và cái nguyện nó sâu, mà cái trí mở ra biết thế giới đó có thật rồi, mà có Phật Di Đà kiểu 10 niệm vãng sanh đã hiểu được. Và khi mà khởi cái gì thì đầu thai cái đó hiểu vậy đó, thì liền muốn A Di Đà Phật, muốn niệm thế giới của Phật để cái tâm mình hiện ra thế giới Phật. Tại vì tâm chúng sanh rất vi diệu, ví dụ lắm, nghĩ cái gì thì hiện cái đó. Đó, đừng phải tâm mình ngoài thường đâu. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh cõi trời nó nằm ở đây hết, và cõi Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác nằm ở đây hết, nằm ở trọn đó. Mắt thấy tai nghe tâm suy nghĩ đó, muốn thành cái gì nó thành cái đó. Bởi vậy là cái người học sâu xa thì tâm tôi vi diệu, tôi chọn thế giới Phật mà sanh, chứ không phải mà tôi là người hạ liệt chưa biết tu sanh không nổi, không phải vậy. Mà tâm là bình đẳng, tâm là sẵn có Phật rồi đó, tâm mình đó vi diệu lắm. Vì nó vi diệu mà không có học thì nó đọa ba ác đạo dễ dàng lắm. Nó vi diệu lắm mà không có biết nó là cái gì, cứ sống bình thường vậy mà vô tình cái cõi này lại có ba ác đạo. Chữ A Di Đà là Phật, chữ thuyết là pháp. Chữ A Di Đà là Phật, chữ thuyết là pháp. Chữ hiện tại thì có pháp hội, mà pháp có pháp hội thì có những người nghe pháp. Ngài Xá Lợi Phất người một quyền viên là tăng. A Di Đà thuyết hiện tại thuyết pháp, đó là Phật pháp tăng. A Di Đà là Phật, còn có chữ pháp là thuyết. Còn trong chúng hội có người nghe pháp là tăng. Bởi vì cái đề kinh của Phật á, chữ Phật thuyết A Di Đà hồi nãy mình giảng là tính nguyện hạnh ha. Ở đây giải thêm cái đề kinh của Phật cũng bao gồm Phật pháp tăng cho mình rồi đó. Chữ A Di Đà là Phật, chữ thuyết là pháp, còn hiện tại trong pháp hội có người nghe là tăng. Phật pháp tăng cùng ở trong một cái thể chất chân thật, bởi vì nó là tâm này rất vi diệu, nghĩ cái gì thành cái đó. Mà hiện tại thể chất á, thì Phật lấy Phật pháp tăng nương vào thể chất của tâm để nói kinh đó, để cái đề kinh đó, lấy Phật pháp tăng để nương vào thật tướng của tâm. Y vào thật tướng ấy là nhất thể tam bảo khởi ra tính nguyện hạnh là tôn chỉ bộ kinh. Có nghĩa là y vào cái tâm vi diệu này để sanh niềm tin phát nguyện và niệm A Di Đà Phật để cầu vãng sanh. Mà phải có cái tâm vi diệu sẵn rồi, bởi vì nó là nghĩ cái gì thành cái đó. Mà tâm mình đã sẵn ai cũng có mà. Đó, bởi vì nghĩ tới Phật thì sẽ thành Phật. Bởi vì y vào cái nhất thể tam bảo Phật pháp tăng ở trong cái tâm chân thật mà khởi ra niềm tin và phát nguyện là niệm A Di Đà Phật, cái đó là tôn chỉ của bộ kinh. Tín nguyện hạnh là tại vì khởi ra tín nguyện hạnh để tu, tín nguyện hạnh đã được đã là tôn chỉ bộ kinh, mà hãy có tín có nguyện có hạnh đó, thì sẽ vãng sanh thì thấy Phật thì nghe pháp. Cho nên cái bộ kinh này là muốn cho mình thấy Phật, nghe pháp, giải thoát, gọi là lực dụng của bộ kinh. Bộ kinh này đưa tới giải thoát là cái lực, cái sức mạnh của bộ kinh là đưa chúng sanh để thấy Phật, nghe pháp, lực dụng là vậy đó, muốn cho mình gần Đức Di Đà và nghe thuyết pháp là lực dụng của bộ kinh. Chỉ có một cảnh giới Tây Phương và Đức Phật để cho tâm chúng sanh chú ý vào, cái đó là kim chỉ nam của bộ kinh. Học cái này thì sẽ biết đường tu ha. Chỉ có cảnh giới Phật và thế giới đó là y báo chánh báo, để cho tâm chúng sanh thức cái thế giới đó mà chuyên chú vào, nó là kim chỉ nam. Chẳng cho cái sa bà nào xen vào tâm đâu. Đừng để sa bà xen vào tâm, đừng có để bất cứ cái gì xen vào tâm, đừng để cõi trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ xen vào tâm. Chỉ là Phật và pháp giới của Phật để trong tâm, cái đó là kim chỉ nam bộ kinh. Cái kim chỉ nam đó gọi là giáo tướng của bộ kinh, là lời dạy của Đức Bổn Sư trong kinh. Có cái tâm vi diệu rồi thì phát ra niềm tin thế giới đó. Thế giới đó đẹp lắm, thanh tịnh lắm, rồi Phật đang thuyết pháp ở đó, rồi phát nguyện để về nghe pháp gần Phật đó, rồi là tín nguyện đó, rồi trì danh là khi con đã tin con muốn về ở thì niệm con niệm Di Đà luôn luôn, đó là tín nguyện hạnh đó. Tín nguyện hạnh đã có thì sẽ vãng sanh, vãng sanh thì thấy Phật, thấy Phật thì nghe pháp, nghe pháp thì sẽ giải thoát. Đó là lực dụng tất cả cảnh giới của Phật để tâm chú ý, cái đó là kim chỉ nam. Bởi vì tu tịnh độ mà cứ nhắm vào sa bà chú ý rồi không phải rồi, sai rồi, sai rồi, tâm tư của mình sai rồi. Phải để tâm ở thế giới đó, để tâm thế giới đó không phải dễ, phải không? Phải là cái trí tuệ và cái sự tin sâu xa lắm, cái tín nguyện sâu lắm thì mới quên cái thế giới này đi. Y báo chánh báo rất nhiệm màu ở bên cõi đất đó thì gọi là tín. Khuyên chúng sanh đi sanh vào thế giới đó gọi là phát nguyện, bảo người ta trì danh hiệu Phật, đó là lập hạnh, đó là tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh đó là tông chỉ của bộ kinh. Tín và nguyện gọi là tuệ hạnh, là trí tuệ, trì danh, niệm Phật là hành hạnh. Đó thì tổ mới nói được sinh hay không đó là do có tín và nguyện. Còn cái niệm Phật đó là chính phẩm sen. Người ta không hiểu đâu, người ta cứ nói niệm Phật là vãng sanh. Ở đây không phải vậy, tín nguyện để vãng sanh. Người ta không hiểu đâu, người ta nói tôi niệm Phật nhiều tôi sẽ vãng sanh. Không phải, phải để tâm trong thế giới đó, cái gốc nó là ở chỗ này. Người học kinh thì mới biết đường tu, còn mấy tu lầm lẫn hết, cứ đòi niệm Phật hoài thì vãng sanh. Không phải, cái tâm của ông đi trước cái tiếng Phật hiệu ông nữa kìa. Cái tâm không phải đi trước, đó là trí tuệ, nó là cái phần trí tuệ lãnh hội. Phật bảo ông chăm chú vào thế giới này, ông phải chăm chú vào thế giới này, đừng để đây. Cái đó là vãng sanh hay không là do cái đó. Còn niệm Phật ít hay là niệm Phật nhiều, niệm Phật lâu năm hay là niệm Phật vài năm hay là niệm 10 câu, cái đó là chính phẩm sen. Được sinh tịnh độ hay không hoàn toàn bởi có tín và nguyện hay không. Còn cái phẩm sen cao thấp là do trì danh lâu năm hoặc là mới. Cho nên tuệ hạnh là dẫn đường, còn hành hạnh là cái phần cái việc tu hành, cũng như là con mắt mình nhìn rồi chân mới bước tới. Con mắt nó chỉ đường rồi cái chân bước. Bởi vì con mắt mà nhìn vào sa bà thì niệm Phật định đi vô sa bà. Mình nhìn cái hướng sai rồi nó đi theo. Niệm Phật mãi nó vô sa bà. Tại vì còn cái không có yêu thích Tây Phương lại luyến mến sa bà mà. Luyến mến sa bà mà đi trì danh thì sai hết rồi. Bởi vì người tu học cho đàng hoàng đó thì ngày đêm đều ở trong cảnh giới Phật, không ở đây đâu. Chưa vãng sanh nữa là A Di Đà Phật niệm rất chân thành, rất tốt rồi, mà tâm tư làm đúng lắm. Mà cái này học vậy đó, phải học nhiều rồi nghe rồi thực hành nó mới biết mình dụng công như thế nào, có giống kinh không, có giống như Phật dạy không. Cũng như ngài Ngẫu Ích nói là mình sanh là phàm thánh đồng cư, mình là phàm tăng, phải không? Nhưng quý vị là phải là Phật tử chúng sanh bình thường, phải không? Thì ngài Ngẫu Ích nói chúng sanh bình thường mà bằng Bồ Tát bất thoái gì đó, không cần làm Bồ Tát làm chi, làm chúng sanh nhưng mà cái phẩm là giống như bất thoái chuyển vậy, tại có bị chuyển đâu. Mang cái danh là chúng sanh vãng sanh chứ thật sự thật ra là Bồ Tát bất thoái chuyển thì mới được như người ở Tây Phương, tại không có bị thoái chuyển mà. Cao không? Nhưng mà mang danh là chúng sanh phàm phu, mà cái tâm nó giống như bất thoái chuyển, mà người vãng sanh không có thoái chuyển. Thành ra là kệ đi, người ta kêu mình phàm phu cũng được, miễn sao bất thoái chuyển cũng được rồi. Ngài nói như thế đó. Thì là phàm phu thì làm gì có giải thoát, nhưng mà bất thoái chuyển đó thành ra là vãng sanh là giải thoát, một đời thành Phật mà. Quý vị muốn nghe nữa không hay là thôi? Nghe nữa. Các vị xoa chân đi. Dạ, xoa chân từ từ đi. Chúng sanh cõi ấy không có những cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, cho nên gọi là cực lạc đó. Hết cái câu mười muốn ước Phật độ rồi có thế giới cực lạc Phật Thích Ca Di Đà thì Phật liền nói ở đó là vui, ở đó là vui đó. Thì tổ giải thích nè, chúng sanh đó, cái chữ chúng sanh mà Phật nói là từ đẳng giác Bồ Tát cho tới những người phàm phu ở trong Tây Phương, đẳng giác cũng là chúng sanh, là chưa thành Phật thì gọi như vậy cho nó tiện. Chứ chẳng là Phật nói kinh Di Đà thì nói bớt văn lắm, cũng như là hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh là bớt văn. Sự thật hoa sen bên đó là vi diệu lắm, hoa sen có muôn ngàn cánh, ánh sáng là rất nhiều màu, rực rỡ trang nghiêm. Nhưng mà tại vì hoa sen ở thế giới Sa Bà có màu xanh thì Phật nói xanh vậy cho nó xong. Sự thật ra là một cái hoa sen có thể dùng cả kiếp cũng không có giải thích hết được, diễn tả không nổi. Tự nó ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta, chúng ta là phàm phu, còn đó là cõi giới của Phật, do tâm của Phật trang nghiêm, còn mình là do nghiệp mà nó chiêu cảm, sao giải thích. Một bên là do là cái tâm chứng giải thoát của Phật để trang nghiêm cảnh giới, một bên là tham sân si phiền não để mà chiêu cảm chịu khổ, làm sao mà đem hoa sen đem đi so được. Hoa sen mình không có nghĩa lý gì cả, cho nên là ở đây là bớt văn. Thì chúng sanh đó là chúng sanh là từ cái hạ phẩm là thấp nhất cho tới là thượng phẩm thượng sanh ở cõi đồng cư là đều gọi là chúng sanh. Đẳng giác cho tới những cái người ở trong hạ phẩm hạ sanh đó đều Phật gọi là chúng sanh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân mà thôi, ý đem là cái hạng kém nhất là hạ phẩm hạ sanh và cái người thượng thượng, cho nên là Phật bao gồm hết tất cả phàm phu và Bồ Tát, Phật gọi là chúng sanh, chứ không phải chúng sanh là phàm phu không, Bồ Tát Phật không kể đâu, và cũng gọi là chúng sanh thì chưa thành Phật. Quả đất của chúng ta đó thì có khổ mà cũng có vui đó, mình thì khổ với vui nó lẫn lộn, mà thật ra cái vui của mình Phật cũng gọi nó là khổ đó. Cái này người ta không hiểu, người ta nói thôi Sa Bà đã vui rồi con muốn đi Tây Phương làm chi, thì người ta không hiểu ý của Phật. Cái mình gọi là vui Phật gọi nó là khổ, đó là phải hiểu như vậy. Nếu mà ông nói đây vui là ông không hiểu ý Phật rồi. Phật không cho đây là vui, Phật cho là nhà lửa. Phật không cho, không có bây giờ Phật cho đây là vui đâu. Đây là ngũ trượt ác thế là vui gì? Phật cho nó là nhà lửa thì người không hiểu kinh thì cứ nói ở đây là vui, không cần đi đâu. Nó vui tạm thời rồi nó sẽ khổ đó. Đầu thai một lần nó sẽ khổ đó. Nó mất thân người nó sẽ khổ. Cũng như là bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó, thấy không? Khổ không? Vì đọa vô cái chỗ tối tăm như thế, ăn dưng bát cơm ăn không được, mà đói lắm ăn không được, nó khổ vậy. Đưa bát cơm ăn không được, nó thành lửa luôn. Ăn không được mà đói lâu lắm à. Nếu mà không có Ngài Mục Kiền Liên là đói bao nhiêu ngàn bao nhiêu triệu năm à, đói hoài vậy đó. Đói quá thì cái lòng tham nó cứ nó hùng hục nó khởi dậy, mà tham nó khởi dậy nó phải chiêu cảm thêm không, nó còn đọa lâu hơn nữa. Tham nó khởi vậy, cái tâm là vi diệu mà, phải càng tham bà càng ở lâu thôi, mà đói quá phải tham, thành ra là nó kẹt ở trong đó, phải là Đức Địa Tạng hay là một vị con cháu hay là cha mẹ đời trước mà tu chứng rồi đó, đi tới thì mới dễ, phải đi tới giúp. Thí dụ như mình giờ mình về Tây Phương thì sau này cha mẹ mình tiền kiếp bao nhiêu vị đọa trong những ác đạo, mình có thể nhắc nhở được, tại có duyên của mình. và hoặc là Đức Địa Tạng mới được. Mà Đức Địa Tạng hay lắm á, đệ tử của Đức Địa Tạng là dùng thần thông đến không hết đó. Đức Địa Tạng độ tới bao nhiêu người đó, có nghĩa là cái thế giới mình đếm được mấy tỷ phân, số nhỏ còn đếm được. Bồ Tát mà theo Đức Địa Tạng đếm không nổi, là cái người phàm của mình lấy cái tay mà chỉ đếm thì không được, mà dùng cái thần thông cũng không có biết bao nhiêu nhiều. Cho nên là ở dưới địa ngục thì ngài độ hết, có duyên ngài độ hết. Hãy dùng cái trí của Phật mới biết là bao nhiêu, chứ Bồ Tát cũng biết chỗ cái số đông quá thì thành ra là đọa vào đó ở trong khổ như vậy, mà còn thở khởi tâm tham, luôn luôn khởi tâm tham. Tại đói quá không tham sao được, không có cái gì ăn hết. Thì cho nên là ở đây tuy là vui nhưng mà Phật bảo cái đó là khổ. Tại sao? Tại nó là hoại khổ. Cái niềm vui nó khi mà nó tan ông sẽ buồn. Cái bởi là có hợp có tan, hợp thì vui, tan buồn quá. Sanh ra là sống thì vui, chết thì khổ quá, buồn quá. Tại vì nó là cái pháp khổ, ở đây nó là pháp khổ. Tại vì sao? Tại vì nó không có ở với ông lâu, nó bị biến hoại, nó bị vô thường, cho nên Phật gọi là khổ. Cái vui của chúng sanh trong sa bà Phật gọi là khổ. Còn cái khổ thật của chúng sanh thì Phật gọi là khổ khổ. Khổ mà còn chồng thêm khổ, Phật gọi là khổ khổ. Còn có một cái loại là không có vui, không có khổ thì giống như lưng chừng vậy đó. Không có vui mà cũng không có buồn, không có khổ gì cả. Chẳng vui chẳng khổ thì Phật gọi nó là hành khổ. Tại vì nó sẽ trôi tới chỗ khổ, nó đâu có đứng một chỗ. Giống như bữa nay bình yên, không có vui không có buồn, nhưng mà nó trôi tới ngày mai nó lại buồn lại vui, nó lại thay đổi. Cho nên nó, cái buồn cái vui mà nó không, nó đứng một chỗ đâu có đứng, nó sẽ trôi tới cái chỗ khổ, nó sẽ trôi vào ba ác đạo. Phật bảo là hành khổ, hành là đi. Bởi vậy không vui không buồn là hành khổ, mà cái vui của mình Phật gọi là hoại khổ, cái khổ của mình Phật gọi là khổ khổ. Bởi vậy mình ở đây mình cố gắng lắm mà cũng không có phải là nơi tốt, mà không có phải là nơi tốt, mà trừ những cái vị mà tu hành mà miên mật đó, nhiều khi cũng bị nạn luôn á, không phải dễ đâu. Giống như ngày Hư Vân bị đánh mà trời, mình thấy mình thương tâm quá. Bồ Tát cái thế gian còn vậy, mình nó hành hạ mình. Nhiều khi cái nghiệp nó tới một cái chỗ nó khổ khổ. Còn cái thế giới cực lạc bên kia đó thì không có ba cái khổ này, cho nên Phật gọi là vui. Nó không có hoại khổ, nó không có hành khổ, nó không có khổ khổ. Tại vì nó không bị hoại cho nên Phật gọi là vui. Cái vui đó là vĩnh viễn là vui. Nó là cái pháp hỷ, cái pháp lạc vi diệu. Mà cái vi diệu đó là do Đức Di Đà đã phát nguyện và thực hành để làm cái duyên cho chúng sanh vãng sanh. Có nghĩa Đức Di Đà dùng 48 nguyện và cái sự tu hành bao nhiêu đại kiếp để có thế giới cực lạc, thì do 48 nguyện đó, hãy ai mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì người đó sẽ được sống ở trong thế giới đẹp vậy đó. Là do cái công đức của Đức Di Đà, mà giống như Đức Di Đà là vua, mình là hoàng tử hay là công chúa vậy đó. Hãy mình nhớ nghĩ thì trao hết cho mình. Cho nên người mà hiểu được đó thì niệm Di Đà giải thoát nhanh quá, đi vào thế giới đó ở mà. Là do cái nguyện của Đức Di Đà, chứ Bồ Tát cũng không biết đường nào mà vào đó được. Tại vì không có phát nguyện vãng sanh thì không có tiếp dẫn, không tiếp dẫn thì Ngài Mục Kiền Liên cũng không kiếm ra được. Ngài Mục Kiền Liên có đi kiếm thế giới cực lạc, kiếm lạc vô thế giới khác, nó không tới được. Do là Bồ Tát mà không có muốn vào thế giới Phật thì cũng không thấy Phật ở đâu. Cũng như học lớp 1 thì không biết lớp 2 chỗ nào đó, không biết. Cũng như là cái người mà được thần thông thứ nhất thì không có biết thần thông thứ hai là cái gì, nó tới tới ngũ thông lận. Cái người mà chứng thông thứ nhất thì không biết thông thứ hai là cái gì. Cái người chứng ngũ thông rồi cũng không biết lục thông là cái gì đâu. Bởi vì là cái thế giới của Phật thì Bồ Tát không có biết. Nó vi diệu thế như thế, mà chỉ là niệm A-di-đà thì lại được. Chúng ta sao mà không niệm, phải không? Nếu biết vậy thì đâu có chán, niệm mãi. Cái vui đó không giống như cái vui ở đây đâu. Cái vui ở đây là mình thấy cái khổ rồi mình mới biết nó là vui đó. Cũng như là nhiều khi cái thời gian nó trôi qua mình đang vui mình không biết, mình đâu có biết nó là vui. Tới chừng mà mình gặp nạn mới biết, trời, những năm trước nó vui biết bao nhiêu, mình mới biết cái đó là vui. Mà nó qua rồi mình so cái khổ mới thấy mình dở như thế đó. Mình không có cái trí, mình không biết đang vui. Cũng như mình ngồi yên ở đây là hạnh phúc đó, mình không biết. Những người mà sống ở nơi chiến tranh hay là thiếu thốn thì nhìn trời mấy người này giống như cõi trời vậy, sướng quá. Nhưng mà mình lại không thấy là vui. Mình lại thấy trời ơi buồn quá thầy ơi, nhiều phiền não quá. Có nghĩa là cái vui của mình cũng nhận biết, mình phải chờ cái khổ mình soi. Nó là cái vui đối đãi. Cái vui của mình là cái vui so với cái khổ, cho nên Phật cũng không cho đó là vui. Còn cái vui cực lạc không có thấy cái khổ, nó là cái vui chân thật, nó vi diệu lắm, nó không đợi thấy khổ mới thấy vui. Cái vui đó thì bởi vì Phật mới gọi là rất vui. Phật dìm chữ đó, cái đó mới là vui. 4 lần khuyên trong kinh để mà mình về cái chỗ vui đó sống, chỉ cần niệm Đức Di Đà là sẽ được đó. Mà bây giờ nhiều người cũng không có biết kinh nữa, không có chịu niệm đó. Phật khuyên tới 4 lần, không có bao giờ mà Phật khuyên tới nhiều vậy. Không có kinh nào mà khuyên nhiều vậy. Và cũng không có kinh nào mà 6 phương chư Phật tán thán đâu, không có. Chỉ có kinh Di Đà, 6 phương chư Phật tán thán. Mà 4 lần khuyên, đâu có bao giờ Phật nói 1 lần, chứ Phật không có nói 2 lần. Mà cái kinh này á, khuyên vãng sanh đi 4 lần là 6 phương chư Phật đồng tán thán. Cái kinh này lợi hại lắm. Sư bà viện chủ, thưa sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Thưa các vị, là theo kinh nghiệm thì những cái lúc đầu học Phật pháp có thể chúng ta thời gian đầu học nhanh lắm, rồi xong nó bị chậm lại. Mới đầu ham dữ lắm, học ham lắm, nhưng mà tới chừng một lúc nó chậm lại, từ cái sở học nó hơn cái công phu của mình, nó bị chậm. Có nghĩa là mình học nhiều quá mà tu không được thì nó bị tắt ngang, nhiều khi nó mấy tháng nó không đứng lên được, nó không giải tỏa được. Thì theo kinh nghiệm chân hiếu thì cứ bền chí, tới lúc thì cái nghiệp nó tan, cái trí nó rạn. Tôi tới lúc cái nghiệp nó tan thì cái sự hiểu biết mình nó khác, nó là vậy. Chứ không phải là học vô một cái nó đi giống như nó tiến bộ dễ dàng đâu. Không, nhiều khi cái sở học nó nhiều quá mà cái công phu nó không được, thành ra nó rối, nó không biết làm sao đây. Học thì đúng như vậy mà thực hành sao nó tệ quá. Điều đó là tại vì cái lãnh hội cao quá mà cái thực hành nó theo không kịp. Nếu cái thực hành nó theo kịp vui lắm, cười suốt ngày luôn. Tại vì cái sự thực hành nó đáp ứng được nhu cầu cái tâm linh của mình, nó có câu trả lời đó. Thì Trương Hiếu nói là cứ bền chí, 1 năm, 2 năm, 3 năm, cứ sống ngày nào thì cố gắng học Phật pháp, cố gắng niệm Phật ngày đó, tới lúc thì nghe các ngài giảng từ từ nó thâm nhập rồi vô, thì thành ra nó rất là đơn giản. Cũng như nói là học càng sâu càng nhiều, lời nói càng đơn giản, nói dễ lắm, tại vì cái việc thực hành nó đã dễ rồi. Cũng như nói là chấp trì danh hiệu để tâm vào thế giới cực lạc, nghĩa nó khó khăn. Nhưng giống như hồi chiều mình niệm như vậy là đúng rồi đó. Tiếng Phật hiệu nó liên tục ở trong tâm, không có nghĩ cái khác, nghĩ Phật không, không nghĩ khác. Hoàn toàn là danh hiệu Phật, hoàn toàn danh hiệu Phật, không nghĩ cái khác. Thì như vậy đó, thì nó đơn giản biết bao nhiêu. Nhưng mà giảng ra thì nó rất rối không? Tự nhiên... Văn tự là như thế, văn tự nhiều khi không khéo làm như rắc rối hơn. Thì thật ra là dễ lắm, chỉ đọc cái danh hiệu đó nghe cho rành rẽ, tấm lòng chân thành tin tưởng, cầu nguyện giải thoát. Nhưng mà chúng ta không khéo thì cứ niệm vọng tưởng không, thành ra sanh nghi, không biết tu làm sao mới đúng. Thật ra rất đơn giản, rất đơn giản. Nhưng mà vì tâm của chúng ta nhiều phiền não quá, nhiều loạn tưởng quá, thành ra là giảng ra thành giống như là nó phải cao siêu lắm vậy đó. Chứ thật ra là những người không có biết chữ gì cả, ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh đông lắm, tại vì không có dính văn tự, chỉ là thành tâm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bắt đầu nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tập trung nghe, nghe cho phân minh A Di Đà Phật, mà bốn cái chữ đó nối nhau thành một cụm. Bốn chữ đó là một lạch Phật, mà bốn chữ đó phải nói mới đủ, chứ A Di Đà không chưa được. Đó là phải Phật vô thì nó thành A Di Đà Phật, là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật A Di Đà nói vậy đó. Đây là Phật đó, đây là Phật đó, Phật của con đó, con đọc danh hiệu Ngài, con thương mến Ngài lắm, con muốn về ở với Ngài, thấy không? Đọc lên là vậy đó. Tại vì mình đã biết cái đại nguyện của Phật, mình biết cái lợi ích của sự vãng sanh, và mình sợ cái nỗi khổ luân hồi. Mình đã giết bao nhiêu con kiến, con gà, con vịt, con này con kia, mình giết nhiều quá, rồi trả ác báo sau đây. Rồi mình đã biết cái sự từ bi của Phật, cho nên thành tâm muốn tu giải thoát, để sau này thì trở lại đây độ hết những cái oán gia đó cho họ giải thoát hết, gửi là cởi gỡ oán kết. Cho nên kiếp này không kết oán nữa, tại vì muốn cởi ra, cho nên gặp cái người ghét mình không kết oán nữa. Tại vì không khéo á thì cái mớ người cũ mình chưa gỡ, rồi cái mới người mới tới nữa, thành ra là nó chướng ngại đường tu hết. Cho nên là những người trở ngại trên con đường Bồ Đề của ta bây giờ đều hóa thành bạn hết, là thương mến hết, để hóa giải hết. Rồi những người ở quá khứ mình đã từng làm hại thì cũng cầu nguyện tha lỗi cho mình, để mình thành tâm mình về Tây Phương thì mình quay lại sẽ độ hết các vị, không sót ai cả. Cầu nguyện các vị như là tha thứ cho tôi đã ăn năn sám hối, giống vậy đó. Thì là oán gia nó cởi gỡ thì bệnh nó sẽ tiêu tan, bệnh nó sẽ bớt. Mà bệnh mà thường là bệnh nan y là do oán nghiệp hết rồi, không phải là tự nhiên đâu. Do kết oán nhiều quá thì tới lúc nó chín mùi thành ra nó bệnh. Cũng như là động đất sóng thần cũng vậy, do sát sanh quá thì tự nhiên nó chiêu cảm. Không gian ở ngoài và bên trong tâm vốn là một thứ mà. Trong tâm chiêu cảm bên ngoài, sự thật bên ngoài cũng là trong tâm. Tâm và cảnh không hai, chiêu cảm sát sanh nhiều quá thì tự nhiên cái tai nạn nó tới. Rồi chúng ta học tiếp hồi sáng. Hồi sáng là mình nói là thế giới đó là vui, thì cái vui ở Tây Phương không là phải là cái vui đối đãi với cái khổ, mà thuần là vui. Vui đó là vui mà không có so với cái khổ, mà vui là không có bị hoại. Cái vui đó là vĩnh viễn là vui, Phật gọi nó là vui rất vui. Tại vì cái vui đó nó không bị hoại, như là cái vui cõi trời đó có lúc nó bị hoại. Khi mà mạng trời tới lúc thì nó cũng hoại. Còn cái vui cực lạc khi chúng ta về rồi thì vĩnh viễn là vui, không bao giờ hết vui, không bao giờ hết vui. Thì cái tịnh độ đồng cư đó thì không có tám khổ. Cái phàm thánh đồng cư đó, tịnh độ đồng cư đó, phàm thánh đồng cư là thấp nhất ở Tây Phương đó, thì là không có tám khổ. Vui đó là không bệnh, không già, không bị bệnh. Thân ở đó thì không như là thân cha mẹ sanh ra đâu, mà hoa sen sanh ra, nó là vi diệu lắm. Thân đó không bị đau bệnh, không bị già. Tuổi thọ đó thì tự tại bằng với Đức Phật đó, tuổi thọ ở Tây Phương. Rồi đi tới đi lui đó thì không cần xe chở, rất tự tại. Đi không phải như mình, như người sanh cõi trời cũng vậy đó, đi xuống nhân gian cũng nhanh lắm, không có phải khó khăn gì, không cần phải máy bay đâu, không cần. Là rất tự tại. Còn cái thức ăn và quần áo đó là do tâm mà hiện, cũng như cõi trời. Cõi trời đó thì Ngài Hư Vân nói cái từng trời thấp cũng là cái loại cơm đó mà là màu trắng, từng trời cao hơn chút nó là màu đỏ, cao hơn chút nó là màu vàng, cũng là cái loại cơm đó. Nhưng mà từng mỗi cái vị trời ở cấp bậc khác nhau thì ăn cái cơm đó thì cái mùi vị khác nhau và cái sự ngon nó đều sai biệt. Rồi chúng ta ăn cơm thấy là ngon chứ, cõi trời ăn ngon hơn mình. Cái phước báo nó, cái ngoại cảnh và tâm nó vậy đó. Vì ngày đó là cũng cùng một loại cơm mà cõi trời nó sai biệt với nhau, màu sắc sai biệt và cái mùi vị sai biệt, thì cõi Tây Phương cũng như thế đó. Nó là vi diệu lắm. Không có phải như chúng ta ăn mà có bữa ngon bữa dở đâu, không phải. Rồi thức ăn nó là vi diệu lắm. Còn cái phương tịnh độ phương tiện, phương tiện hữu dư đó thì cũng không có các khổ, mà cũng không có rơi vào cái trạng thái trầm không, thủ tịnh nó trầm trệ vẫn không đó. Tại vì thiền định không khéo thì rơi vào trạng thái đó. Mà ở trong cái phương tiện hữu dư này, người ta tu định sâu quá, nhưng mà cái tu định đó là không có rơi vào cái chỗ không đâu. Nó là thoát được cái đó mà hưởng những cái vui thần thông du hí. Cái này cao hơn cái phàm thánh đồng cương chút rồi. Còn cái thật báo trang nghiêm cũng không có khổ, toàn là vui, mà cũng không có bị cái khoảng cách mà nó không dung hòa. Nó là vô ngại bất tư nghị, cá pháp nó không chứa ngại nữa. Thì chúng ta chứa ngại đủ thứ đó. Chúng ta là cái gì nó cũng chứa, còn hãy vào thật báo trang nghiêm thì cá pháp nó hết chứa ngại. Còn cái thường tịnh quan cũng không có tất cả khổ, mà cái chân tâm nó không bị lưu chuyển nữa, không biến chuyển mà không bị che mờ nữa. Cái chân tính mình nó hiển bày, là chân tâm Phật tánh nó không bị thấm lậu nữa, nó là hiển bày. Còn thế giới cực lạc đó thêm nữa, ở cõi tịnh độ đồng cư là thấp nhất của Tây Phương đó. Nhưng mà tịnh độ đồng cư là chúng ta đều là cầu về đó hết, chứ không cầu ba cái cõi trên đâu. Ba cái cõi trên là thường là tu quán tưởng, tu nhất tâm bất loạn, tu lý tánh không mới vào được. Chúng ta là chuyên trì danh hiệu thì vào phàm thánh đồng cư. Mà cái người ở trong phàm thánh đồng cư đó là do niệm A Di Đà Phật mà về. Mà khi niệm A Di Đà Phật đó thì thiện căn phúc đức bằng với Đức Phật. Không phải là Phật 10, phước đức Phật 10 mình 8 hay là 5 hay là 1 đâu. Mà Phật 10 đó mà mình 1% thôi, 1/1000 là mình cũng là dễ sợ lắm. Cái này bằng người trì danh hiệu, phước đức, thiện căn và phúc đức bằng với Đức Phật, cho nên hưởng tất cả những cái vui ở bốn cõi tịnh độ. Tuy là phàm thánh đồng cư nhưng mà những cái niềm vui ở ba cõi tịnh độ trên mình cũng hưởng được. Tại vì cái phước và cái thiện căn bằng với Đức Phật. Cho nên niệm một tiếng Di Đà đó là phước, lấy hết phước của Đức Phật để làm phước của mình, thì phước nào mà bằng mình được. Phước báo mình là hạng nhất rồi. Không thể tưởng tượng. Nên con người thì cần phước báo phải không? Bố thí, cúng dường, trì giới, tu định, pháp tuệ đều không có so với cái này được, đều không so với A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật được. Thì cái đó cũng còn xa lắm. Chúng ta bố thí 100 năm cũng còn xa lắm, chưa có thấm gì đâu. Niệm một tiếng Phật công đức bằng với Phật. Niệm một tiếng Phật công đức bằng với Phật. Vì công đức bằng với Phật cho nên là bốn cái niềm vui ở cõi tịnh độ đều hưởng hết. Vui bởi vì Phật gọi là rất vui. Đó là tại vì niệm A Di Đà Phật về đó thì do công đức bằng với Phật cho nên rất vui. Lại nữa, cái chữ vui của Phật nói còn thêm nữa là cái điểm mà Phật cho đó là thế giới vui. Tại vì lên trên đó thì những cõi đồng cư ở khắp mười phương. Tại vì ở trên mình là có Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, đều hướng nào cũng có cõi của Phật hết đó. Không phải là cõi Sa Bà không đâu, đi xa ra còn nhiều cõi Phật khác lắm. Mà cõi Phật nào cũng có phàm thánh đồng cư hết đó. Như cõi mình cũng là phàm thánh đồng cư, là phàm với thánh ở chung. Rồi phàm thánh đồng cư là mình cũng có thánh tới đây, cũng có những bậc chứng thánh tới ở chung. Thì ở mười phương, khắp mười phương không có phàm thánh đồng cư nào mà có thể so với cái phàm thánh đồng cư ở Tây Phương được, của Đức Phật Di Đà. Có nghĩa là cái cõi đó là hạng nhất ở trong mười phương cõi Phật đó. Những cõi đồng cư khác ở khắp mười phương đều kém phần đặc biệt. Trong xuống dưới cái cõi Sa Bà này đó thì cũng so sánh từ cái cõi Sa Bà là thấp nhất, là ngũ trược ác thế, là cái cõi rất khổ, mà trông lên những cái cõi Phật vi diệu trang nghiêm thì cũng thua hết so với thế giới cực lạc của Phật Di Đà. Cho nên Phật bảo là rất vui. Cái chữ rất vui đó sâu lắm. cho mình tưởng, mình cứ tưởng là vui thường thường. Đây là hạng nhất trong tất cả 10 phương cõi Phật, cõi đó gọi là rất vui. Vì từ cái phàm thánh đồng cư ở trong Sa Bà là thấp nhất, cho tới nhiều cõi Phật khác, thì cõi đó là vượt hơn hết tất cả, siêu thoát hơn tất cả. Vì thế, một khi mà niệm Phật A Di Đà đủ hết thiện căn phước đức ngang bằng với Phật đó, từng câu mà niệm đó thì sẽ siêu thoát rất là nhanh. Khi mà vào thế giới của Phật Di Đà, siêu thoát nhanh lắm, tại thiện căn phước đức đầy đủ như thế thì minh tâm kiến tánh dễ lắm, nó hết chướng ngại rồi. Ở đây khó lắm, ở đây là tại vì mạng người nó có giới hạn, trí tuệ nó có giới hạn, nghiệp chướng lại sâu dày, tu hoài không thành, tu chưa thành nữa là 100 tuổi rồi. Đầu thai cái quên hết, đó là vậy, đầu thai cái quên hết, làm lại từ đầu. Đầu thai là quên sạch hết thiền định gì, quên sạch hết. Nếu chúng ta làm gần thành rồi, đầu thai cái mất hết, phải làm lại từ đầu, nó khó khăn. Mà kiếp nào mà lỡ một cái thì đọa. Giống như là quốc sư gì bị cái mục ghẻ đó, cái mục đó lỡ một chút đó là bị nạn liền ha. Lỡ một chút thôi, bởi vì khó quá. Còn đi về đó, nếu mà chúng ta niệm Di Đà đó, thì phước đức và thiện căn bằng với Phật, hết chướng ngại. Cho nên là siêu việt rất nhanh. Ý của Phật nói cái khổ cái vui là chỗ này nè, là về đó siêu việt rất nhanh. Cái vui đó là siêu thoát, chứ không phải vui giống như hưởng thụ đâu. Cái vui này là tại vì rất vui, ý của Phật là tại vì nó siêu thoát nhanh lắm, nó ra sanh tử nhanh lắm, cái đó gọi là vui, phải không? Thoát sanh tử nhanh mới vui chứ, cái mà hưởng thụ những cái pháp lạc có gì gọi là vui? Phải ra sanh tử thì mới gọi là vui, gọi là rất vui nữa chứ không phải vui thường. Hay giảng hay ha, tổ mà đâu có ai giảng được, phải tổ sư mới được, mới biết cái chữ vui đó giảng như thế. Cái Phật nói là bảy cái hàng rào, rồi bảy cái lưới giăng, rồi bảy hàng cây. Phật nói bảy bảy đó, mà toàn là tứ bảo xung quanh. Mà tứ bảo đó, bốn bảo đó, thì tổ giải bốn bảo là thường lạc ngã tịnh, là bốn đức thanh tịnh của Phật tánh chân tâm. Cho nên là tất cả những cái vàng bạc lưu ly, những cái chất ở bên đó đều là tứ bảo. Phật bảo là tứ bảo, tứ bảo đó là thường lạc ngã tịnh đó, là cái chất nào cũng là tương ưng với cái tâm giải thoát của chư Phật đó, chứ không phải là vàng thường như mình, vàng thường như mình không có gì để khen cả. Cho nên là hàng cây lưới giăng và tất cả đều là tứ bảo tạo thành. Tứ bảo là tiêu biểu cho bốn đức thường lạc ngã tịnh. Còn châu tráp vi nhiễu đó là những nói là từ chỗ Phật ở cho tới Bồ Tát, nhiều vô lượng, Bồ Tát đông lắm, mà tất cả chỗ nào cũng có những cái tứ bảo trang nghiêm, cũng có những cái hàng cây và vàng bạc lưu ly nó trang nghiêm khắp hết cõi. Không phải là có một nhúm nào có vàng đâu, chỗ nào nó cũng như thế, mà chỗ nào có Phật có Bồ Tát đều đầy khắp thế giới đó, đều mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Bởi vì mình nhìn vàng thì còn mau giải thoát hơn nữa, tại vì nó mang những cái đức đó, không phải để cho mình khởi tham sân si đâu. Cái chất này cũng là do công đức của Phật, thế giới của Phật mới được. Châu tráp vi nhiễu là khắp mọi nơi, nơi nào cũng là các vật đều do cái tứ bảo mà tạo thành. Những vật đó là tứ bảo. Như vậy thì công đức của người ở Tây Phương phải sâu lắm thì mới được tứ bảo. Chứ người cõi trời và cõi những cõi Phật khác không có như thế. Mà sâu đó là nhờ công đức bằng với Phật mới sâu. Bằng với Phật là do niệm Phật mà được. Hay không? Nó mới sâu được như vậy, là do niệm Phật. Niệm một tiếng Phật, công đức bằng Phật. Đó là giải như vậy đó, thì mới biết. Thế mình phàm phu vậy mà cho sanh vô cõi đẹp thì nghi ngờ quá. Sao mà vô được? Chỗ đó đẹp quá, con đâu có xứng. Nhưng mà tại vì ông niệm danh hiệu Phật cho nên ông xứng. Đại vậy, ông niệm Phật, công đức bằng với Phật. Đó là nguyện lực của Phật. Phật muốn vậy, tôi thành Phật, tôi muốn ai niệm danh hiệu tôi, công đức bằng tôi. Đó là vậy đó. Cho nên là nhờ Đức Di Đà, cha của mình giàu quá, giỏi quá, thì mình con mới được như vậy đó. Mà mình không có cái gì cả, mình tội lỗi đầy người. Hãy niệm lên, hãy ông niệm danh hiệu tôi đi, công đức ông bằng với tôi, ông sẽ vào thế giới tôi được. Đẹp như thế đó, không có thể nào tưởng tượng. Khó tình lắm. thì giải ra mới biết. Niệm một tiếng Phật công đức như thế đó thì tự nhiên sẽ vào cái thế giới như thế đó. Cho nên cái thế giới đó đẹp như thế thì công đức người vào đó phải sâu lắm có thể vào đó ở được. Mà sâu như thế chỉ do niệm Di Đà mà được. Làm cái pháp khác khó vãng sanh hơn, khó mà được công đức như vậy. Chỉ có niệm Di Đà mới vào được. Tại vì niệm một tiếng thì công đức bằng với Phật. Từng tiếng đều là trang nghiêm tịnh độ đó. Tiếng nào cũng là Phật. Ngày sau ngày nói đó, niệm tiếng nào cũng là Phật đó. Chứ không phải thường, nó phải là Bồ Tát đâu. Niệm là ông vậy đó. Hãy niệm danh hiệu Phật lên thì ông sẽ được công đức sâu thâm thẳm, công đức bằng với Phật. Nói rằng khắp cả xung quanh thì hiền thánh khác chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có những cái vật báo mà nó mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. À, nói về hoa sen chút đi rồi chị Hiếu đọc nói một đoạn nữa, đoạn này hay lắm. Thì hoa sen đó, hoa sen thì mang có bốn chữ là vi diệu hương khiết đó. Hoa sen màu xanh tỏa ánh sáng xanh, hoa sen màu vàng tỏa ánh sáng vàng, hoa sen màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, hoa sen màu trắng tỏa ánh sáng trắng. Nhưng mà hoa sen ở bên đó là bốn, có bốn cái tên là vi diệu hương khiết. Tại sao? Tại hoa sen có chất mà không có hình nên gọi là vi. Hoa sen của mình có thể chất mà có hình nữa, có cái hình dạng cái hoa, có cái lá mình nắm được phải không? Nó có hình nữa, còn bên kia nó có thể chất của hoa, nó không có cái hình để như vậy, cho nên gọi là vi. Vì nó không có hình cho nên nó giao chập với nhau, nó không có chướng ngại, không có cái gì làm chướng ngại nó được, nó gọi là diệu. Tại vì nó có cái lá thì phải chướng ngại không? Nó có cái lá thì nó chướng ngại rồi, nó sẽ bị chướng ngại. Còn cái này có chất mà không có hình, cho nên hoa này đụng hoa kia không có sao. Cũng như là mình thấy người ta vẽ những cái gì mà cái này nó chồng lên cái kia giống vậy đó, mà nó không có mất đó, thì vẽ vậy thôi chứ sự thật ở bên đó vi diệu lắm. Rồi nó không có bị chướng ngại thì gọi là diệu. Mà không có, nó có chất mà nó không có hình thì bụi nó không bám vào thì nó sạch, gọi là khiết, nó đâu có dơ, vĩnh viễn rồi nó sạch. Còn hương thơm thì cái mùi hương thơm của nó thơm quá, cái mùi hương ở hoa sen ở bên đó thì thơm quá. Bào thai sen đủ bốn đức quý như thế, có nghĩa là khi chúng ta từ cái hoa sen sanh ra thì cái hoa sen của chúng ta nó là vi diệu hương khiết như vậy đó, là mình sanh từ đó. Thì biết cái thân mà sanh từ cái hoa sen đó thì quý biết bao nhiêu mà nói. Cái hoa nó như thế thì cái thân mình hết, không có bàn được, nó là quá lượng rồi, nó là trang nghiêm tới vậy đó. Tại vì cái hoa nó hương thơm lại vi diệu, nó lại thanh khiết, lại không có bụi dính nữa, thì cái thân người mà từ hoa sen hóa sanh thì là nó quý báu không có thể mà nói được, nó là quá sức rồi. Thì cho chúng ta biết là bỏ thân này cầu thân đó chỉ là một tiếng Di Đà thôi, đủ hết thiện căn phước đức mà đi về đó. Này xá lợi Phất, cõi nước cực lạc lấy công đức tạo thành trang nghiêm như thế. Đoạn trên đã nói chỗ sinh ra có rất nhiều Phật, Phật báo trang nghiêm. Đoạn này Phật cho biết là cái công đức xứng hợp với tâm tánh Phật Di Đà, có chí nguyện rất lớn, tu hạnh rất lớn mới trang nghiêm. Thì nói tại sao mà thế giới nó trang nghiêm như vậy, thì tất cả là do công đức của Phật mà tạo ra hết, chứ không phải là mình được cái gì. Cho nên đó, là quan trọng là như thế này. Đức Di Đà dùng cái chí nguyện rất lớn để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh. Có nghĩa là khi mà Phật phát nguyện đó, thì tôi phát nguyện cái nguyện rất lớn để làm sau này ai niệm danh hiệu tôi thì đầy đủ thiện căn. Đó là do Phật, nguyện của Phật như vậy đó. Cho nên mình niệm lên cái thiện căn đầy đủ. Hay không? Chứ không có Phật không nguyện thì mình làm gì, mình làm cái gì có thiện căn. Mình tu khổ lắm à, mình tu lục độ vạn hạnh, tu hoài thiện căn cũng không đủ đâu. Mà do cái nguyện của Phật, hãy anh niệm danh hiệu tôi thì thiện căn bằng với tôi. Đó là nguyện đó. Mà bây giờ nguyện nó thành rồi, cho nên mình niệm mới vãng sanh được. Chứ nếu nguyện chưa thành mình phải chờ đó. Nếu ngài chưa thành Phật mình phải chờ đó. Chờ chắc mình chết, chờ không nổi. Giờ khổ quá mà may quá là thành rồi, cho nên Phật mới giới thiệu cho mình đó. Mà vậy mà còn bỏ không chịu tu đó, không chịu niệm đó. Thành rồi là ngài dùng cái chí nguyện như vậy để làm cái thiện căn cho những người niệm danh hiệu ngài. và dùng cái việc tu hành rất nhiều kiếp, rất là nhiều kiếp để làm cái duyên nhiều phúc đức cho chúng sanh khi niệm danh hiệu tôi, là chí nguyện để làm thiện căn và sự tu để làm phúc đức. Hai cái đó đã thành rồi cho nên chúng sanh niệm danh hiệu tôi đầy đủ thiện căn phúc đức thì mới vãng sanh bỉ quốc được, mới về nước đó, thì công đức nó quá lượng như thế là nhờ chí nguyện và sự tu hành của Phật phát nguyện mà ra. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu, tiếng nào cũng là công đức trang nghiêm như thế. Trời hay quá. Tiếng nào công đức của mình cũng được như thế, do chí nguyện của Phật. Từng danh hiệu đọc lên, câu nào cũng là trang nghiêm như thế, cảnh vật như thế. Điều đã là do Đức Di Đà đã làm thành rồi, chẳng phải bây giờ ngày mới phát nguyện đâu, mà công đức đã sẵn sàng hết rồi. Ông niệm lên là có tất cả. Tuy chưa vãng sanh, nhưng mà đã có tên ở bao ao thất bảo là như thế rồi. Tại vì nó thành rồi, hãy niệm lên thì liền cảm ứng như thế. Và mỗi tiếng Phật hiệu đều trang nghiêm như thế, công đức nhiều tới như thế, thiện căn nhiều tới như thế, cho nên mới khi mà bỏ cái thân này mới vào cái chỗ đẹp như thế. Nên là nguyên do vãng sanh là do như thế, do nhờ Đức Phật hết tất cả. Chúng ta không có gì hết. Mà những cái tạo thành đó là đã thành rồi, chẳng phải bây giờ mới làm đâu. Cho nên chúng sanh đó cứ lấy hết cái phước báo của Phật làm phước báo cho mình, thầy quá chịu nổi. Sướng tới như thế, lấy hết, xài hết, cho con hết. Cho hết mà, như Hiếu nói là ngài là vua, mình là hoàng tử, công chúa. Hãy tín nguyện trì danh thì mỗi một tiếng Phật là công đức đã tạo trang nghiêm như thế đó. Như thế nghĩa là chúng sanh cứ lấy những vật báo trang nghiêm, tất cả những công đức thiện căn của Phật để làm bản chất tăng thượng, phát ra vật báo trang nghiêm cho mình. Đó, như thế đó, hoàn toàn của Đức Phật là của mình, rồi cho hết vậy đó. Tất cả thiện căn phước đức nhân duyên của Phật cho hết cho người niệm A Di Đà Phật. Bằng như thế cho hết chứ không phải là cho chính phần đâu. Đã bằng như vậy thì mới về Tây Phương được, chứ mà yếu quá chắc cũng sanh được. Công đức không đủ thì vào không được đâu. Mà tất cả như thế đều là cho người niệm A Di Đà Phật. Hoàn toàn của Đức Phật là của mình, hoàn toàn của người khác là của mình. Cho nên cái Phật mới nói là đã tạo thành những vật báo trang nghiêm như thế, là có một câu ngắn thôi đâu mà giải ra như thế. Tất cả của Phật là của mình, chỉ là chịu niệm mà thôi. Nghe cái này hay quá, nghe chịu nổi. Nghe như vậy mới biết tại sao vãng sanh được. Chứ không mấy nghi ngờ hoài, sao vãng sanh nổi, phước đâu mà dữ vậy. Cõi trời thì được chứ làm sao mà cái này nó quá. Bởi vì cõi trời mà ngóng tới Tây Phương thì không biết đường nào mà lần. Trời ơi, cái hoa của người ta vậy mà. Huống chi cái thân rồi, nhiều thứ trong đây lắm. Mà sanh về đó rồi đó thì ngài Ngẫu Ích bảo mình là phàm phu sanh về Tây Phương, nhưng mà không khác với Bồ Tát bất thoái chuyển. Tại vì đâu có bị thoái chuyển nữa, thành ra là kêu mình là Bồ Tát bất thoái chuyển cũng không có sao, mà kêu phàm phu giải thoát cũng được, kêu làm sao cũng được, miễn tôi bất thoái chuyển được rồi. Vậy đó, tôi không còn đọa lạc nữa đâu, cho nên muốn kêu tôi cái gì thì kêu, mà chắc chắn là tôi không phải thoái chuyển, mà vãng sanh cái bất thoái chuyển. Bởi vì ngài nói là, bởi vậy mới nói là vi diệu thế giới này vui, vui là tại nó giải thoát nhanh như thế. Chỉ là do đem hết công đức của Phật, trang nghiêm công đức của mình bằng cách cái A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dễ như vậy đó, không có phải mà khó khăn gì đâu. Người nào có tâm, người nào có miệng đều có thể tu được. Đâu cần phải cao tăng gì hết, niệm lên là được. Mà niệm phải niệm thường xuyên, niệm để tâm ý. Niệm cho nó bay hết phiền não, niệm một lúc bay hết phiền não. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.